Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2068, Ngọc Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Thiên Vũ Hạc bọn hắn cùng đi Bạch Ngọc Kinh thứ hai lầu. Vừa mới đi vào tầng thứ nhất, liền thấy không ít đệ tử canh giữ ở Ngọc Bích trước. Tại Bạch Ngọc lâu Ngọc Bích phía trên, có thể nhìn thấy một chút ngọc thú bích họa. Mỗi một cái ngọc thú bích họa phía trước đều trông một cái hoặc là mấy cái chấn thiên cung đệ tử. Thiên Vũ Hạc giải thích nói, Bạch Ngọc Kinh mở ra thời điểm, những cái kia ngọc thú bích họa cũng biết hóa thành ngọc linh phá vách tường mà ra. Nếu là có thể đem nó trấn áp, liền có thể thu hoạch được ngọc linh châu một viên. Đối với ngưng tụ linh kỹ rất có ích lợi, Vân Tố Thường cũng cười nói ra. Bạch Ngọc thứ hai lầu cũng tương tự có 7 tầng. Càng lên cao Ngọc Linh cũng liền càng cường đại. Ngọc Linh châu hiệu quả cũng liền càng tốt. Bất qua bá tước cấp đệ tử, bình thường đều là tại tầng thứ tư trở xuống săn giết Ngọc Linh. Tựa như Hàn Huynh tu vi như vậy, đi hầu tước cấp mới có cơ hội lên tầng 3 cũng không sao. Kỳ thật ta tại cổ thần không gian cùng quy khư hải thời điểm, cũng là dùng một chút thủ đoạn phi thường mới có thể cùng những cái kia hầu tước cấp cường giả chống lại. Bình thường nhưng không có lực lượng như vậy. Hay là trước tiên ở tầng thứ tư thử một chút xem sao. Hàn Sâm còn không có làm rõ ràng Ngọc Linh đến cùng là tình huống như thế nào. Sở dĩ cũng không tính quá mức liều lĩnh. Cùng Vân Tố Y ba người cùng đi đến tầng thứ tư. Tầng này Chấn Thiên Cung đệ tử rõ ràng ít đi rất nhiều. Không giống phía dưới tầng 3, mỗi cái Ngọc Linh bức họa trước đều có người chờ đợi. Nơi này còn có rất nhiều Ngọc Linh bức họa trước không có người chờ đợi. Vân Tố Y chỉ vào những cái kia Ngọc Linh bức họa nói ra. Ngọc Linh chủng loại rất nhiều, mặc dù cùng là Ngọc Linh, bất quá mỗi một loại đều có không giống nhau năng lực. Cường hóa phương hướng cũng khác biệt, tỉ như con kia ngọc hổ, nếu là có thể đạt được nó ngọc linh châu, liền có thể cường hóa thể phách, giống mặt khác bên kia ngọc linh điểu, nó ngọc linh châu thì đối với tốc độ cường hóa hiệu quả tương đối tốt. Của ngươi gen thuật là hướng cái nào phương phát triển, tốt nhất liền tính nhắm vào lựa chọn khiêu chiến ngọc linh. Đối với tương lai ngưng tụ linh kỹ có lợi thật lớn. Thì ra là thế, Hàn Sâm nghe thú vị, ánh mắt đánh giá những cái kia ngọc linh. Cuối cùng ánh mắt rơi vào một cái bay trên trời tiên tử giống như ngọc linh đến giống phía trên. Tò mò hỏi, cái loại này tiên tử đồng dạng ngọc linh, là cái gì cường hóa loại hình? Cái loại này ngọc tiên linh đại biểu là cân đối. Các phương diện đều không đột xuất, bất quá các phương diện đều biết có chỗ tăng cường. Vân Tố Y nói, thì ra là thế, vậy ta liền tuyển hắn. Hàn Sâm kỳ thật cũng không nghĩ khác, chẳng qua là cảm thấy cái kia Ngọc Tiên Linh tương đối xinh đẹp mà thôi. Hàn Sâm đi tại Ngọc Tiên Linh bức họa trước ngồi xuống. Biểu thị hắn đã chọn chúng cái này một cái Ngọc Linh. Miễn cho đệ tử khác lại đến cùng hắn tranh đoạt. Bạch Ngọc Kinh còn chưa mở ra, Thiên Vũ Hạc bọn hắn cũng riêng phần mình lựa chọn một cái ngọc linh bức họa. Vân Tố Y lựa chọn một con linh điểu loại ngọc linh bức họa. Ngay tại Hàn Sâm bên cạnh cách đó không xa, không bao lâu Bạch Ngọc Kinh mở ra, đại lượng ngọc khí từ ngọc bích bên trong phun ra ngoài. So với tòa thứ nhất Bạch Ngọc lâu ngọc khí, nơi này ngọc khí lộ ra 10 phần dữ dằn, hấp thu luyện hóa đều biết làm nhiều công ít, cũng không thích hợp tu hành. Tại cái kia ngọc khí bên trong, ngọc linh bọn họ tựa như dần dần sống lại, từ cái kia ngọc bích phía trên chui ra, nửa trong suốt ngọc chất thân thể đạp trên ngọc khí mà đi. Nói cũng kỳ quái. Chỉ có tại Ngọc Linh bức họa trước có Chấn Thiên Cung đệ tử Ngọc Linh chui ra. Những cái kia không có người Ngọc Linh bức họa lại là một điểm động tĩnh cũng không có. Hàn Sâm quan sát tỉ mỉ trước mặt mình con này Ngọc Linh. Thanh Lệ thoát tục, dây thắt lưng phất phới, cái kia nửa trong suốt thân thể như ngọc không tì vết. Nhìn thật giống là cửu thiên tiên tử lạc hạ phàm trần. Ngọc tiên linh trên không trung phất phới trong chốc lát, liền đi về phía lấy Hàn Sâm bay tới. Hàn Sâm bão nguyên thủ nhất, lập tức vận chuyển tự mình băng cơ ngọc cốt thuật, ngồi ở chỗ đó cũng không nhúc nhích. Săn giết ngọc linh cùng giết dị chủng khác biệt. Ngọc linh là ngọc khí tinh hoa biến thành, thuần túy lực lượng đánh vào ngọc linh trên thân, chỉ có thể đem ngọc linh đánh tan, lại giết không chết bọn nó. Săn giết ngọc linh phương pháp chính xác là chờ bọn nó phụ lên thân thể, sau đó lấy tự thân khí tức chống lại, nếu là có thể đem nó trấn áp luyện hóa, phụ thân ngọc linh cũng biết hóa thành một cái ngọc linh châu. Ngọc tiên linh hướng về phía Hàn Sâm thân thể lao đến, giống như là một đoàn nửa trong suốt quang vụ, vọt thẳng tiến vào Hàn Sâm thân thể bên trong. Hàn Sâm lập tức cảm giác toàn thân phát lạnh, một cỗ cực độ băng hàn lực lượng tràn ngập tại toàn thân tế bào bên trong, tựa như muốn đem hắn đông cứng. Hàn Sâm nhanh chóng vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, luyện hóa trong cơ thể băng hàn chi khí. Băng cơ ngọc cốt thuật chỉ là hơi chút vận chuyển một tuần, Hàn Sâm cũng cảm giác thân thể trăm mạch cùng chấn động, cơ bắp máu cốt cùng vang lên, hình như có trận trận tiên nhạc từ tế bào bên trong truyền ra. Cảm giác băng hàn cũng biến mất không còn tăm tích. Sau một lát, Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể chấn động, ngọc tiên linh từ hắn trong thân thể lại bay ra, bất quá lại không trở về ngọc bích, mà là dần dần ngưng tụ thành một đoàn, biến thành một viên lớn chừng bằng móng tay nửa trong suốt ngọc hoàn, lơ lửng tại Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm thân thủ lấy xuống ngọc hoàn, chỉ gặp trong đó hình như có tiên tử tại ngọc khí tầm đó phất phới. Hẳn là ngọc tiên linh biến thành ngọc linh châu không thể nghi ngờ. Hàn Sâm đem cái kia ngọc linh châu nuốt vào, lần nữa vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật, chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp từ trong dạ dày tản ra. Theo khí tức của hắn vận chuyển, dần dần ấm áp toàn thân, làm cho Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều không nói ra được dễ chịu. Tựa như ngâm mình ở trong ôn tuyền, toàn thân lỗ chân lông đều thoải mái mở ra, tế bào vô cùng sinh động, ngọc linh châu lực lượng dần dần bị Hàn Sâm hấp thu sau. Hàn Sâm thử nghiệm đánh ra một đạo băng cơ ngọc cốt thần quang, phát hiện băng cơ ngọc cốt thần quang bên trong tựa hồ ẩn ẩn nhiều hơn một loại kỳ dị lực lượng. Thế nhưng là Hàn Sâm còn nói không rõ ràng kia rốt cuộc là dạng gì lực lượng. Bạch Ngọc Kinh mở ra thời gian còn chưa kết thúc, Thiên Vũ Hạc cùng Vân Gia tỷ muội đều còn tại cùng Ngọc Linh chiến đấu, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Vân Tố Y dù sao mới vừa vặn tấn thăng bá tước không lâu, tại tầng thứ tư cùng Ngọc Linh chiến đấu rõ ràng có chút ăn thiệt thòi, trên mặt có chút trắng bệch, giống như là kết xương. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, thân thủ đánh ra một đạo băng cơ ngọc cốt thần quang, muốn trợ giúp hắn trấn áp ngọc linh. Băng cơ ngọc cốt thần quang vừa vào Vân Tố Y thân thể, nhất thời làm sắc mặt của nàng chuyển tốt rất nhiều. Không có đã lâu, chỉ thấy một con ngọc linh điểu từ trong thân thể của nàng bay ra, hóa thành một cái ngọc linh châu lơ lửng ở nơi đó. Vân Tố Y mở ra đôi mắt đẹp, thân thủ lấy xuống ngọc linh châu, đối Hàn Sâm có chút hành lễ nói, đa tạ ngươi xuất thủ giúp ta luyện hóa ngọc linh, giữa chúng ta không cần khách khí như vậy. Hàn Sâm thuận miệng nói, hắn lời này cũng không có gì đặc biệt ý tứ, chỉ là nói bọn hắn quan hệ tốt. Vân Tố Y lại là nghe khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cúi đầu không nói gì nữa. Một lát sau, Thiên Vũ Hạc cùng Vân Tố Thường tuần tự thành công trấn áp ngọc linh, thu được ngọc linh châu, mở to mắt sau nhìn thấy Hàn Sâm cùng Vân Tố Y đang nói chuyện, đều có chút kinh ngạc. Hàn Sâm nhanh hơn bọn họ một bước trấn áp Ngọc Linh rất bình thường. Vân Tố Y vậy mà cũng nhanh hơn bọn họ. Cái này có chút không nói được. Vân Tố Y nói Hàn Sâm trợ giúp nàng sự tình. Thiên Vũ Hạc cùng Vân Tố thường nghe đều là giật nảy cả mình. Bình thường tới nói, người ngoài lực lượng nếu tham dự vào trấn áp bên trong, rất có thể sẽ làm cho Ngọc Linh vỡ vụn, sẽ không ngưng tụ ra Ngọc Linh Châu. Người lại có thể trợ giúp người khác mà không bị Ngọc Linh bài xích. Cái này có chút cổ quái. Cách chương.